Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, tiếp chiến kích. Thượng Quan Vân Khởi: Ngươi nếu là dám nhượng bản thân bị thương, ta đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lý Điệp Y đứng ở đấu hồn tràng bên cạnh, đã có chút ít bệnh tâm thần. Thanh âm cơ hồ là thét chói tai vang lên phát ra tới. Lý Điệp Y giống như điên cuồng bộ dáng, đã không có một tia nửa điểm nữ thần phong cách, nhưng nàng dung mạo xinh đẹp, có thể không chịu ảnh hưởng chút nào. Tại 20 vạn người trước mặt, một cái nữ hài tử ra, làm ra loại này lôi thôi lếch thếch cử động, đủ để có thể thấy Lý Điệp Y đến cùng có bao nhiêu nóng lòng. Không những là Lý Điệp Y gấp thành cái dạng này, mà còn cơ hồ toàn bộ Thiên Thủy Học Viện nội viện người khẩn trương đến tim đập bịch bịch, trái tim đều thót lên tới cổ họng. Liễu Tinh Tích kinh khủng trên mặt, mở to hai mắt nhìn. Hắn bởi vì không có cặp chân, cùng xe lăn gông cùm xiềng xích, động tác không liền, di động phi thường chậm. Nhưng Liễu Tinh Tích vẫn hết sức, hướng đấu hồn bên sân duyên đi tới, là khuyên bản thân học đệ, tranh thủ thời gian đầu hàng, hò hét khóa chàng hồn sư bảo vệ hắn. Xuống đài nghỉ ngơi, khôi phục đủ hồn lực. Thượng Quan Vân Khởi cũng không thể so với Lý Đại Tráng kém bao nhiêu. Mà bi quan Mộc Dung Bạch, hắn cuối cùng có thể biểu đạt tình cảm khí quan con ngươi trong tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt. Vì sao Thiên Thủy Học Viện đám người sẽ như thế hoảng hốt thất thố? Như vậy thất thố, bởi vì cái này một màn cùng 4 năm trước phát sinh này lên thảm án, quá trình cơ hồ giống nhau như đúc, đều là hồn lực không đủ, cũng hoặc là trên người có tổn thương, sức chiến đấu suy yếu, theo sau bị giống rác Tây Học Viện người đánh ngược lại. Nếu như không có đoán sai, như vậy tiếp đó, chờ đợi Thượng Quan Vân Khởi, đem là một trận rút trải qua lột da giống như hành hạ. Thượng Quan Vân Khởi kề bên nguy cơ, Lâm Phong rốt cục chậm chậm ung dung vút qua tới. Ha ha a, không hổ là ta nhóm học đệ, có ta nhóm năm đó phong phạm. Chu Sử một mặt kiêu ngạo, khen lên Lý Đại Tráng, hành hạ chết Thiên Thủy Học Viện, đập vỡ hắn lồng ngực, đào lên bụng hắn, làm bể đầu hắn. Sảng a, Chu Đầu trực tiếp từ thính phòng trên đứng lên đến, hưng phấn khoa tay múa chân, liều mạng thúc giục đấu hồn chàng trên Lý Đại Tráng, đi hành hạ Thượng Quan Vân Khởi. Lý Đại Tráng lộ ra một cái gây sự cười lạnh, được thế không tha người, bước dài hướng Thượng Quan Vân Khởi. Ta đã nói rồi, ta sẽ nhượng ngươi, cùng ngươi những cái kia tàn phế học trưởng một dạng, trở thành người tàn tật một loại phế vật. Hiện tại, ta tới thực hiện vâng nói, ngươi rất nhanh liền có thể trở thành người tàn tật, một đời thiên chi kiêu tử. Năm nay đường thành vòng loại, cái thứ nhất hoàn thành một xuyên ba ngày mới. Thượng Quan Vân Khởi, còn có cái gì muốn nói sao? Bên tai đều là đồng bạn nhóm, thúc giục hắn yêu cầu đầu hàng thanh âm, gấp mà nóng nảy. Thượng Quan Vân Khởi biết rõ, đồng bạn nhóm rất yêu bản thân, đặc biệt là bình thường cùng hắn thường có xung đột Lý Điệp Y. Gấp đến cũng mau khóc lên, giống rác Tây Học Viện bên kia, cùng đấu hồn chàng trên Lý Đại Tráng diễu cợt. Thượng Quan Vân Khởi cũng nghe đến nhất thanh nhị sở. Ai, muốn đầu hàng sao? 20 vạn người trước mặt, lại bị dồn đến muốn bị đầu hàng hoàn cảnh. Thật là mất mặt a. Thượng Quan Vân Khởi nghĩ như thế nói. Thượng Quan Vân Khởi còn có như vậy một đinh điểm hồn lực, đại khái không đến hai thành. Không gian bọc hành lý trong, còn có chút đan dược. Nuốt sau, hồn lực có thể lâm thời tăng lại 4 thành. Biết rõ thất bại, Thượng Quan Vân Khởi cũng không muốn ăn những cái kia đắt giá đan dược. Không nỡ, ai, nhượng bản thân khổ như vậy làm gì? Đầu hàng tính, Thượng Quan Vân Khởi nhắm mắt lại, chuẩn bị hô lớn ra ta đầu hàng. Ba chữ thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm, vạch phá đấu hồn tràng. Học trưởng, khác đầu hàng, ngươi còn có tái chiến tư bản. Là Lâm Phong thanh âm. Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn qua Lâm Phong. Thượng Quan Vân Khởi không tin, bản thân còn có thể lật bàn sao? Dựa vào cái gì? Phá giáp kim phù sao? Lúc này loại tình huống này, dù là lại tới 10 cái phá giáp kim phù, đều thắng không đi. Tiểu học đệ, người điên, Lý Điệp Y hoảng sợ nói. Hiện tại không thể đánh. Giống giác tê học viện người đều là biến thái. Người sẽ đem Vân Khởi hại chết. Tiểu học đệ, người đây là đang làm loạn thêm a. Đào Yêu Yêu lo lắng nói. Mà nhượng Thiên Thủy học viện đám người, càng để hơn gấp là, đấu hồn chàng trên thượng quan Vân Khởi, giống như bị Lâm Phong những lời này, lần nữa đốt lên chiến ý. Lúc này, có chiến ý, đơn giản liền là tìm chết. Lâm Huân Nhi cũng giống một cái vội vã cuống cuồng con mèo. Nhào tới, ôm lấy Lâm Phong, suy nghĩ nhượng hắn đừng nói nữa. Mặc dù Lâm Huân Nhi, thiên sinh tự mang cực mạnh năng lực biết trước, dự cảm được sự tình sẽ có đảo ngược. Lâm Huân Nhi thậm chí tin tưởng Lâm Phong, có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nhưng sự tình không có phát sinh phía trước, tại trước mắt tình huống dưới. Đối với Thượng Quan Vân Khởi tới nói, cơ hồ là cái tử cục. Thượng Quan Vân Khởi đột ngột đứng lên đến, trực diện Lý Đại Tráng. Ha ha a, Thượng Quan Vân Khởi, người là cái gia môn, còn biết rõ, thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh, cũng không đầu hàng. Gặp Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên đứng lên đến, Lý Đại Tráng cũng có chút kinh ngạc, lập tức cười ha ha, làm sao vậy? Thiên tài thiếu niên Thượng Quan Vân Khởi, Mỹ Nam tử Thượng Quan Vân Khởi, người có phải hay không không phục, cảm giác đến có thể cùng ta lại đụng thoáng cái. Ta nói cho người biết, không tồn tại, Lý Đại Tráng khinh miệt nói, dù sao Thượng Quan Vân Khởi cũng mất đi năng lực chiến đấu. Liền Gia Châu cũng không phá nổi, Lý Đại Tráng cảm giác đến, bản thân thế nào diễu cợt hắn, đều không có quan hệ. Mà lúc này, đường thành đại đấu hồn quán thính phòng phía trên, cũng là tiếng giống chấn thiên. Rất nhiều người coi là, thiên đạo luân hồi, 4 năm trước này một màn, muốn lặp lại, một nhóm người, giống như Thượng Quan Vân Khởi Thiên Thủy học viện đồng bạn nhóm một dạng. Liều mạng khuyên hắn đầu hàng, chạy trốn, một cái khác tiểu một số người, cuồng nhiệt kêu gào Lý Đại Tráng. Nhượng hắn đem Thượng Quan Vân Khởi ngũ mã phân thây, xé thành mảnh vỡ, ta nên làm gì bây giờ? Cuối cùng không thể một mực đứng như vậy. Các loại, chờ, Lý Đại Tráng tới giết đi ta đi. Nhìn như vậy lên rất ngu xuẩn. Thượng Quan Vân Khởi nhìn qua Lý Đại Tráng từng bước một đi đến. Ở trong lòng thầm nói, sống chết trước mắt, Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên phát hiện, sợ hãi biến mất. Đã đứng lên đến, này cuối cùng đến làm chút gì đó. Ai, Thượng Quan Vân Khởi thở dài, đem không gian trong bọc hành lý mấy cái đan dược, nuốt vào, suy nghĩ tỉnh đan dược, cuối cùng vẫn là không có tỉnh thành. Nếu như hôm nay có thể còn sống đi xuống đấu hồn tràng, nhất định muốn nhượng tiểu học đệ cho thanh toán. Dù sao tiểu học đệ giàu đến chảy mỡ, Thượng Quan Vân Khởi nghĩ như thế đến. Thượng Quan Vân Khởi hồn lực, khôi phục được 4 thành, mà Thiên Thủy học viện trong trận, cũng không có theo lấy hắn hồn lực khôi phục, tăng lên dù là một tí lạc quan. Bởi vì, Thượng Quan Vân Khởi mệt mỏi cùng bị thương thân thể, dù là có 4 thành hồn lực, cũng không cách nào cùng Lý Đại Tráng, chính diện chống đỡ được. Chính đương Thượng Quan Vân Khởi muốn thả ra lung lay kim long thương võ hồn, liều mạng một phen thời điểm. Lâm Phong thanh âm, lần nữa vang dội đấu hồn tràng. Tiếp chiến kích, một cái bạc đầu hồng thân, dài ước chừng 1 trượng 3 thước lớn lên thể chiến kích. Bị Lâm Phong ném tới đấu hồn tràng trên, trường kích cơ hồ là đập về phía Thượng Quan Vân Khởi. Làm cái gì yêu thiêu thân, hữu dụng không? Lý Đại Tráng châm chọc nói. Thượng Quan Vân Khởi mò tới trường thương trong nháy mắt, biến sắc, hồn khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.